Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 166 ạ. Tiến Phong xin chào URMVN, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Đinh Mao Phạm, chào Thùy Nguyễn, chào Điền Nguyễn, chào Lý Nam, chào Long Thường Tín. Cho mình gửi lời hỏi thăm đến mình của tương lai nhé, giờ đang tập 400. Ok, chào bạn Long. Và là bạn nghe đến tập này thì sẽ có lời chào này. Chào Bảo Quân Phan, em đang cày HT Du tới tập 450 rồi. Như vậy là gần kết thúc rồi. Hy vọng là một chặng đường rất là tuyệt vời đối với bạn. Xong HT Du thì bạn có rất nhiều bộ truyện để nghe nữa. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả mọi người những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 166. Trong đại sảnh Kim Trúc Sinh Mệnh, đám ác ma còn sống sót đều rất vui, đang ngồi quay quần uống rượu. Ở bên cạnh đại sảnh đều trong suốt, tất cả mọi người đều có thể nhìn xuyên qua vách mà thấy cảnh ở bên ngoài. Bây giờ ở ngoài khơi đang có điện quang lưu động, nhưng mà uy lực đã yếu đi rất nhiều. Ở giữa cơn lốc sao lại có lôi điện đánh xuống nhỉ? Ngồi ở gần đại sảnh, áo Lệ Duy Á đang nhìn ra ngoài đột nhiên mở miệng nói: "Có lôi điện đánh xuống sao?" Đám người Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn xuyên qua kim loại trong suốt, liền dễ dàng thấy được vị trí chính giữa cơn lốc lúc nãy. Đương nhiên bây giờ cơn lốc đã biến mất. Ở trên vị trí đó lôi điện không ngừng đánh xuống, điên cuồng đánh vào một điểm. Kim Trúc Sinh Mệnh không ngừng bay đến phía trước, càng lúc càng gần vị trí bị oanh kích đó. Thật là lạ, ta chưa nghe nói qua là sau khi vụ hải bạo động mà lôi điện còn không ngừng đánh xuống nữa. Nhất thời có người nói thầm. Mọi người không lo lắng lắm, vì lôi điện chỉ oanh kích một điểm, không thể có khả năng đánh vào mình. Con mắt Đầm Lôi đột nhiên mở trừng trừng. Có người. Càng lúc càng đến gần, Lâm Lôi lập tức phát hiện ở vị trí lôi điện không ngừng oanh kích kia, ở trên mặt biển đang có một người đứng. Khoảng cách quá xa, Lâm Lôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng đang không hề né tránh lôi điện oanh kích này. Bên dưới lôi điện có người. Những người khác cũng phát hiện ra. Ở trung ương cơn lốc này thì lực lượng của lôi điện cực mạnh, đoán chừng ngay cả thất tinh ác ma trong truyền thuyết cũng không dám đỡ lôi điện này. Đám ác ma còn lại đều sợ đến ngây người. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ nghe nói qua, dù sao thất tinh ác ma không phải là dễ mà gặp được. Nga Kỳ, nhanh, nhanh đến gần một chút đi, xem có chuyện gì xảy ra. Nhất thời có người thúc giục. Mọi người trong địa ngục đều sùng bái cường giả, nhân vật dám ở trong vụ hải bạo động dẫn dắt lôi điện cực mạnh bổ vào mình, tuyệt đối là cường giả đáng được sùng bái. Ngà Kỳ cũng hào sảng nói: "Tốt, ta lập tức khống chế Kim Trúc Sinh Mệnh đến gần. Tuy nhiên cũng chỉ đến cách đó một dặm mà thôi, gần nữa sợ rằng là chưa phải vị đại năng này, vị đại nhân này." Nói xong liền điều khiển cho Kim Trúc Sinh Mệnh trực tiếp đến gần nơi đó. Khoảng cách một dặm đối với thần cấp cường giả là rất gần, họ có thể thấy rất rõ con kiến trong vòng một dặm. Giờ phút này lôi điện thô to giống như là trăm con điện xà không ngừng đánh vào một người đang đứng ở ngoài khơi. Người này gầy gò, đứng thẳng giống như là một cây súng trường thẳng tắp, mái tóc đen dài đến tận mông, mái tóc tùy ý bay ở trong gió. Lâm Lôi cũng nhìn thấy thanh chiến đao ở trên người người này, đang ngửa đầu nhìn chằm chằm lôi điện bên trên. Vô số lôi điện đánh mạnh vào trán quán, ảnh hưởng đến khắp toàn thân, tuy nhiên nam nhân này vẫn đứng yên không có nhúc nhích như là một ngọn núi. Trong hai mắt quán bắn ra hai đạo lôi điện màu đỏ, trực tiếp đánh vào vụ hải, khiến cho lôi điện oanh kích vụ hải mạnh lên. Mạnh thật. Trong lòng của Lâm Lôi trở nên hồi hộp. Lôi điện đánh xuống khiến cho cả không gian đều chấn động, mà người đó lại không bị trúng một chút tổn thương nào. Mọi người bên trong Kim Trúc Sinh Mệnh đều nín thở. Cường giả như vậy thật là đáng sợ. Hai mắt bắn ra lôi điện sao? Lâm Lôi hiểu ra một chút. Người này hẳn là tu luyện lôi điện pháp tắc. Áo Lợi Duy Á mở miệng nói. Những người khác cũng từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại,